Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 thê lương quỷ tân nương năm. Kéo dài, người như thế nào không để ý tới ta à? Người tìm được rồi nhiều như vậy người chơi. Thật là lợi hại, Mộc Nhạc ba bước làm hai bước đi lên từ đường bậc thang. Nhìn người chơi khác, chào mọi người, ta là Mộc Nhạc, trong thôn đạo sĩ. Nói xong, ngạo đầu ưỡn ngực mà cấp người chơi khác triển lãm hắn đạo phục, hắn tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ. Lại bồi thêm một câu, chuyên nghiệp, Nguyễn Kiều, ngoa kép, làn đạn ỉ lại trà sữa tục mệnh ha ha ha ha a tiểu ca ca hảo đáng yêu a làn đạn yêu phòng. Sách sinh, làn đạn thanh nguyên Mộc Nhạc đệ đệ là ăn đáng yêu lớn lên sao? Làn đạn ăn luôn Hoài Sơn làm sao bây giờ ta là dưỡng vân nhãi con vẫn là Mộc Nhãi con a a a. Làn đạn quyến luyến tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta hai cái đều ôm đi làn đạn trầm ngâm ha ha chủ bá nhận cái làm nhi tạp đi. Nguyễn Kiều, cảm tạ, không được những người khác tự giới thiệu một chút. Lại nói kế tiếp tính toán tiến từ đường nhìn xem đến tột cùng tính toán. Mộc Nhạc liền vỗ bộ ngực bảo đảm. Hôm nay gặp được ta các ngươi thật là quá kiếm lời. Tiến từ đường thực dễ dàng. Hắn đi đến trước cửa, duỗi tay sờ sờ thiết khóa, trắng nõn trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình, đẹp đôi mắt mang theo vài tia suy tư, làn đạn nói cho chính mình nghe nghiêm túc lên thế nhưng. Có điểm xoái xoái, làn đạn giang dã góc độ này hảo hảo xem ngao ngao ngao làn đạn du yên cá đắm chìm ở mộc. Nhạc đệ đệ nhan đáng trung Nguyễn Kiều hỏi hắn, người có chìa khóa, Mộc Nhạc duỗi tay ở to rộng đạo phục lung tung sờ soạng nửa ngày. Tìm được rồi, khớp xương rõ ràng ngón tay giơ một phen thật dài đồng chìa khóa, Mộ Nhu ở bên cạnh do dự nói. Nhưng là cái này chìa khóa cùng từ đường khóa hình căn bản không xứng với A, Mộc Nhạc ngẩn người. Phải không, hắn nhìn chìa khóa hình dạng, lại nhìn ổ khóa. Lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Hình như là ha, không quan hệ. Thử xem lại nói, Mộc Nhạc đem chìa khóa hướng bên trong cắm xuống. Ổ khóa ở trong nháy mắt hiện lên bạch quang. Cùng cục một tiếng, khóa cửa liền mở ra, Thẩm Quân Mộc kinh ngạc nói. Vạn năng đồng chìa khóa. Vạn có thể chìa khóa là SS cấp hệ liệt đạo cụ. Có thể mở ra gần như hết thảy khóa. Tổng cộng có vàng bạc đồng tam đem, không nghĩ tới Mộc Nhạc cư nhiên có một phen khóa cửa nếu mở ra. Đi vào tìm manh mối là quan trọng nhất, Mộc Nhạc đẩy cửa ra đi vào từ đường, người chơi khác theo thứ tự tiến vào cửa là một cái rất cao lớn không gian. Nóc nhà ở hai tầng lâu độ cao, trong không khí tràn ngập dầu mè cùng ngọn nến thiêu đốt hương vị, trong tầm nhìn gian có một người. Cao lớn mộc chất bình phong. Mấy người vòng qua bình phong, mới nhìn đến sau lưng cảnh tượng hai bài ngăn tủ thượng bày từng hàng bài vị. Chính giữa là một đống toàn bộ từ bài vị rậm rạp tạo thành tường cao. Bài vị trước ngọn nến đã thiêu không sai biệt lắm, chỉ để lại hòa tan sáp du cùng bấc đèn, hai bên trên tường còn treo hơn 10 phút trong thôn xưa nay. Danh nhân bức họa Thẩm Quân Mộc cùng Hùng Kỳ tìm được que diêm cùng bên cạnh hộp ngọn nến. Bậc lửa mấy chỗ phóng ngọn nến địa phương, từ đường cửa sổ rất cao. Ánh nắng từ phía trên rơi xuống, hình thành màu lam nhạt chùm tia sáng, nguyên bản ấm áp nóng rực dương quang ở chỗ này có vẻ lạnh. Đạm lại âm cho mơ siêu từ bên trái bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vang, Nguyễn Kiều đi. Qua đi, mới thấy bên trái tới gần trung gian bài vị tường địa phương còn có một cái đồng dạng cao lớn bình. Phòng, nghe được thanh âm những người khác cũng đã đi tới, Nguyễn Kiều vòng qua bình phong. Phát hiện sau lưng còn có một cái phòng nhỏ lớn nhỏ đất trống. Đất trống sau lưng trên tường 5 mét cao địa phương có một phiến khắc loài chim bay mộc cửa sổ. Hai bên trái phải lập hai căn thiết trụ, từ trụ thượng kéo dài ra xích sắt trường thành nhân cánh tay thô. Vẫn luôn kéo dài đến cửa sổ phía dưới bóng ma ở nơi đó. Dựa vào tường lẳng lặng ngồi một cái màu đen bóng dáng, thon dài hai chân vẫn luôn một khúc. Tái nhợt như tờ giấy tay trái đặt ở khúc chân trái thượng. tự nhiên rủ xuống, hắn liền như vậy ngồi ở chỗ kia. Không nói một lời, tuy rằng thấy không rõ bộ dáng của hắn. Lại có thể từ này hắc ảnh chung cảm nhận được một loại nùng liệt hờ hững cùng cô tịch giống như. Toàn bộ thế giới đều đem hắn quên đi, đem hắn vứt bỏ ở nơi này, mà bọn họ, bất quá là một đám vào nhầm nhà tù người, trong nháy mắt. Nguyễn Kiều lại cảm nhận được trái tim truyền đến rung động giống như là câu này thân thể lưu lại. Tới cảm xúc ảnh hưởng nàng nỗi lòng, dầu dĩ, phảng phất bị khóa ở nơi đó người không phải hắn, mà là nàng giống nhau, căm hận, mắng, tuyệt vọng đến cuối cùng chỉ còn lại có chết lặng cùng bị vứt bỏ sợ hãi, cái kia thân ảnh. Ở nào đó hoảng hốt nháy mắt cùng nàng trong mộng cái kia bóng dáng trùng hợp ở cùng nhau, đều là một. Mảnh hoang vu đen nhánh thế giới, một người cô độc chờ đợi, từ kỳ vọng đến thất vọng, nàng cầm lòng không đậu mà lẩm bẩm ngữ. Ta đã trở về, vừa dứt lời, Nguyễn Kiều chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, không thể hiểu được mà nhảy ra như vậy một câu, giống như là thân thể tự nhiên phản ứng giống nhau, không hề có trải qua nàng đại não tự hỏi, cũng may này một tiếng kỳ quái nói được thực nhẹ. Cơ hồ không ai nghe thấy, ngược lại là hắc ảnh ngẩng đầu lên. Xích sắt theo hắn động tác lại phát ra rầm rầm thanh âm mơ siêu kỳ trở lại lấy ngọn nến mộc nhạc. Vừa vặn đi đến Nguyễn Kiều phía sau, nhảy lên ngọn lửa chiếu ra trên mặt đất người nọ con ngươi. Nồng đậm lông mi hạ là hồ sâu giống nhau trong mắt. Tái nhợt làn da. Rất mũi môi mỏng, một trương đẹp đến mang chút bệnh trạng mỹ mặt từ trong bóng đêm dần dần hiện lên, trầm trọng xích. Sắt là hắn xiềng xích, cao lớn thần bí từ đường là hắn nhà tù, làn đạn kỳ lân đại quân chủ a thổ bát thử thét. Chói tai làn đạn tiểu khoa khoa ta vân rốt cuộc ra tới. Làn đạn Giang Châu Tư Mã nơi nào ướt ta mẹ này cái gì cầm tù mở màn hào mang cảm. Làn đạn có phỉ không cần cột lấy nhà ta nhãi con Đánh thưởng tiến giai manh vật, cuốn phấn, đánh thưởng, địa lôi, sao một, đánh thưởng tiểu manh vật, mặc vãn tương, đánh thưởng, địa lôi, sao một, đánh thưởng người xem, đang ngủ, đánh thưởng, địa lôi, sao một, Nguyễn Kiều thấy được làn đạn tượng phản ứng. Trong lòng yên lặng tường. Dứt khoát về sau nàng phòng phát sóng trực tiếp sửa cái tên. Kêu hoành thánh thổi quét paparazzi cùng chụp gian hảo thấy rõ trên mặt đất người bộ dạng trong. Nháy mắt, người chơi khác đều đình chỉ động tác, cắt gao nhìn chằm chằm Tô Tịch sợ một cái động tĩnh. Liền sẽ kích phát cái gì đáng sợ sự, chỉ có Nguyễn Kiều ánh mắt dừng ở hắn bị xích sắt xuyên trên cổ. Tay, xì sắt xích sắt bởi vì trọng lực nguyên nhân đi xuống trụy. Trắng nõn trên cổ tay mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sát ngân, nàng trong lòng dầu dĩ. Trực tiếp quay đầu chiều mộc nhạc vươn tay, chìa khóa, giơ ngọn nến còn không biết phát sinh gì đó mộc nhạc. A, tuy rằng tuấn tú trên mặt tất cả đều là mờ mịt. Nhưng hắn vẫn là đem vạn năng đồng chìa khóa đưa cho Nguyễn Kiều, thiếu nữ cầm chìa khóa trực tiếp. Đi qua. Ở Tô Tịch bên cạnh quỳ xuống, Thẩm Quân Mộc muốn gọi trụ nàng. Nhưng Nguyễn Kiều đi quá nhanh, hắn đành phải nói câu cẩn thận, trước mắt người này còn không biết là địch là bạn. Nhưng có thể bị người khóa ở trong từ đường, nhất định là cái nguy hiểm nhân vật. Nguyễn Miên Miên cùng Kiều Kiều lớn lên rất giống. Rất nhiều thời điểm Thẩm Quân Mộc thậm chí cho rằng chính mình là ở cùng Kiều Kiều chơi trò. Chơi, cho nên theo bản năng liền tưởng nhắc nhở nàng. Hoặc là thế nàng lo lắng, thiếu nữ thân mình quỳ thẳng tắp. Mảnh khảnh ngón tay đè lại lạnh băng xiềng xích, nàng cúi đầu, nghiêm túc chuyên chú mà cho hắn cởi bỏ trên tay xiềng xích. Tô Tịch cúi đầu nhìn nàng. Tùy ý nàng động tác, đem hai tay của hắn kéo đến trước người tới thế hắn mở khóa, mộ nhu ánh mắt lóe lóe, mặc dù là ở âm u. Trong từ đường, trên mặt đất ngồi người nọ lộ ra khí chất cũng lệnh người không rời được mắt, hắn cùng Thẩm Quân Mộc. Không giống nhau, Thẩm Quân Mộc như là bầu trời thái dương, ấm áp lại thiện lương, trước mắt người này cả người lộ ra một cổ hắc ám hơi thở. Giống như là tà ác hung thú, cường đại mà lạnh nhạt, Mộc Nhạc bỗng nhiên kêu một tiếng. Người có phải hay không? Hoành Thánh thổi quét, hắn hưng phấn lên, khẳng định đúng rồi, này khí chất, này phong cách, này đãi ngộ, người xem các bằng hữu các ngươi thấy được sao? Hôm nay ta bài tới rồi toàn phục đệ nhất. Sau đó, Mộc Nhạc liền bắt đầu không coi ai ra gì mà cùng chính mình phòng phát sóng trực tiếp khán giả hỗ. Động lên, đối không sai. Sống, sống sờ sờ Hoành Thánh thổi quét. Đúng đúng đúng, ta không có nhận sai. 100% là bản nhân. Mọi người xem ta phía sau. Hiện tại cho đại gia triển lãm chính là trong truyền thuyết đồ biến ác linh địa ngục. Chân dẫm tang thi tinh anh vương. Quỷ thần khó lường, lạnh nhạt tàn bạo thực lực bảng đứng hàng đệ nhất. Hoành Thánh thổi quét, người chơi khác, ngoặc kép, làn đạn chín tia tuyết ha ha ha ha ha cười chết ta làn đạn tác giả điên cuồng gõ chữ tay. Ta Vân nháy mắt biến thành điểm du lịch còn hành làn đạn cải cách xuân phong thổi đầy đất mộc. Nhạc muốn cười chết ta sao làn đạn mè đen nhân tiểu hệ thống giải thích quỷ tài mộc nhạc nhạc. Ha ha ha ha ha ha mộ nhu giơ tay. Trắng nõn tiểu xảo đầu ngón tay hội tụ khởi một cái nhàn nhạt màu trắng sương mù đoàn, nàng ở tô. Tịch một khắc sườn ngồi xổm xuống, một cái tay khác đi nâng hắn, thanh âm ôn nhu, ta là chỉ dũ sư, ta có thể giúp ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy xiềng xích xích sắt loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất thanh âm ơ siêu nguyễn. Kiều mở ra hắn xiềng xích cùng lúc đó. Mộ nhu trên cổ xuất hiện một mảnh kề sát nàng da thịt lạnh băng thiết phiến. Thình lình xảy ra tử vong nguy cơ lệnh nàng trong lòng cả kinh. Trên tay sương mù đoàn tức khắc tiêu tán, tô tịch đạt được tự do ngón tay nhéo thiết phiến. Không có người thấy rõ hắn khi nào ra tay, nháy mắt liền vừa nhanh vừa chuẩn mà đem tử vong lưỡi đao dán ở nữ sinh yếu ớt mảnh khảnh trên. Cổ, động mạch chủ ở sắc bén tử vong vũ khí sắc bén hạ nhẹ nhàng rung động cho dù là liền một cái. Ngón tay, hắn cũng không có đụng tới nàng, mộ nhu lại không dám lại động tô tịch thanh âm khàn khàn dễ nghe. Mang theo lệnh nhân tâm ngứa tử tính, nói ra nói lại lạnh nhạt tới rồi cực điểm, đừng chạm vào ta, bằng không tiếp theo, liền thu không được mộ nhu phẳng phất bị mê hoặc giống nhau gật gật đầu. Nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, mày đẹp nhíu lại, ta đây là vì ngươi hảo, ngươi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm tô tịch đôi mắt, hắn cặp kia đẹp lại hẹp dài hai tròng mắt đen nhánh một mảnh, như là vực sâu chung ác quỷ chăm chú nhìn, lệnh nhân tâm kinh run sợ, nhưng nàng vẫn cứ cường chống nhìn về phía cặp mắt kia, hơn nữa phát động chính mình dị năng, ngay sau đó. Mộ nhu đã bị bay qua tới xích sắt điều hung hăng đánh đi ra ngoài. Nàng đã mau chóng phản ứng lại đây, theo xích đập phương hướng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị lan đến gần một ít Thẩm Quân Mộc đứng ở bên cạnh. Trước tiên từ phía sau tiếp được mộ nhu, nhìn trong lòng ngực nữ sinh nháy mắt trở nên trắng bệch mặt. Hắn ngẩng đầu nhíu mày, nàng là cái nữ sinh, vừa rồi cũng chỉ là tưởng giúp ngươi trị liệu. Không cảm kích cũng không đến mức xuống tay như vậy trọng, vừa rồi hắn ánh mắt đều dừng ở Nguyễn Kiều trên người, sợ nàng bị thương đến, căn bản không phát hiện công kích là như thế nào khiến cho, Hoành Thánh thổi quét quả nhiên ra tay. Cùng trong lời đồn tàn bạo lạnh nhạt, âm tình bất định giống nhau như đúc, ngay cả tới giúp hắn người chơi hắn cũng công kích, chỉ là Thẩm Quân Mộc không nghĩ tới cuối cùng bị thương không phải Nguyễn Miên Miên. Mà là mộ nhu lôi kéo hắn tay áo lắc đầu. Suy yếu nói, có thể là ta vừa rồi dọa đến hắn, không quan hệ, ta không có việc gì, lời nói là nói như vậy. Nhưng trên mặt lại lộ ra thống khổ khó nhịn biểu tình. Đau đến nhắm hai mắt lại, nhân cơ hội che lấp trụ bên trong kinh hoàng cùng kinh ngạc, hắn hảo cường, chính mình thôi miên dị. Năng ở hắn trên người hoàn toàn liền không có tác dụng. Hoành Thánh thổi quét ánh mắt thậm chí không có nửa phần dao động, mộ nhu thâm hô một hơi. Càng thêm đối người này cảm thấy hứng thú lên, hắn là nàng gặp qua cái thứ nhất đối nàng xuống tay. Như vậy tàn nhẫn nam nhân, như là thượng cổ hung thú, quy định phạm vi hoạt động, bên cạnh người là xúc chi tắc chết vùng cấm, coi thường hết thảy, người như vậy, Nếu có thể được đến hắn nhìn với con mắt khác, mới càng có cảm giác thành tựu, hạ quyết tâm Mộ Nhu lại khôi phục ôn nhu biểu tình. Sử dụng kỹ năng chữa khỏi một chút chính mình bị xích sắt đánh trúng địa phương. Ngẩng đầu nhìn lại, này liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa lệnh nàng hoài nghi chính mình ra ảo giác thượng của hung thú bên cạnh thằng thân nửa. Quỳ thiếu nữ thân mình hơi hơi trước khuynh, phiếm đỏ ửng khuôn mặt nhỏ dán ở hắn nhĩ sườn, môi anh đào khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì cực kỳ thân mật lời nói, vừa rồi còn ở Mộ Nhu bên tai nói ra máu lạnh uy hiếp. Lời nói hắn giờ phút này hơi hơi cúi đầu, toái phát che khuất trắng nõn da thịt, cao thẳng mũi, đẹp cằm, ở âm lãnh ám sắc điệu trong thế giới phác họa ra gương mặt đẹp bộ hình dáng, cần nhìn hắn hạ nửa. Khuôn mặt, cũng đã bị người này sắc đẹp câu hồn phi phách tán, chẳng sợ biết hắn là cỡ nào đáng sợ một người. Cũng cam tâm tình nguyện tiến lên dâng lên chính mình trái tim siêu ra. Người như vậy, nàng sớm hay muộn muốn hắn hướng chính mình dâng lên trái tim siêu Mộ Nhu siết chặt trắng bệch đốt. Ngón tay, nhìn về phía Nguyễn Kiều tầm mắt càng thêm bén nhọn, nhận thấy được nữ sinh cảm xúc. Thẩm Quân Mộc cho rằng nàng là sợ hãi, liền lo lắng nói, ngươi không sao chứ, Lâm Dã muốn tham gia kinh thành huấn luyện hạng mục, hắn đáp ứng rồi thế Lâm Dã hảo hảo chiếu cố Mộ Nhu. Nguyên bản là tưởng ở cách ly khu đi lên thay đổi tâm tình. Không nghĩ tới trò chơi mới mở màn Mộ Nhu liền ở trước mặt hắn bị một người nam nhân đả thương, Mộ Nhu chớp chớp mắt, nguyên bản cảm xúc tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại có thiên chân cùng ôn nhu. Ta thật sự không có việc gì, Lan Đạn 10 giây quả nhiên đây mới là ta nhận thức phân thần. Lan Đạn tô ngọt cùng su kem này cũng có phải hay không khôi phục trạng thái ra tay liền hảo. Cường. Lan Đạn tiểu thiên nhưng mặc kệ nói như thế nào đánh người đều không đúng đi. Huống chi đối phương là cái như vậy đáng yêu muội tử. Lan Đạn ôn như cũ vân thần là kéo dài. Này nữ rõ ràng dụng tâm kín đáo hảo đi. Lan Đạn tiểu đậu tử chính là ta còn đề phòng điểm đâu phòng phát sóng trực tiếp người xem đại đa số là đi theo Nguyễn Kiều. Mấy chàng trò chơi fan, đương nhiên là đứng ở nàng bên này. Không ít nữ người xem liếc mắt một cái liền nhìn ra Mộ Nhu loại người này thủ đoạn. Nữ sinh trực giác thường thường chuẩn xác đáng sợ, Lan Đạn A lạnh là nàng chính mình muốn dán. Lên đi, ta Vân chỉ là không nghĩ chạm vào nàng Lan Đạn Giang Vân Quy phía trước nói đánh người cái kia. Chẳng lẽ muốn cùng Thẩm Mộc giống nhau thương hương tiếc ngọc sao? Hắn phía trước không phải cùng Kiều Kiều là CP. Hiện tại ở trong trò chơi lại che chở Mộ Nhu, khẩu khu Lan Đạn ta hung ta có lý CP lại không phải xác định nam nữ bằng hữu. Nói nữa một cái đội ngũ che chở làm sao vậy? Lan Đạn 10 dặm trường đình ha hà đưa cho trên lầu ta hung ta có lý này Lan Đạn vừa ra tới. Mặt sau người xem lập tức liền mở ra chiến đấu hình thức. Dỗi đến ta hung ta có lý trực tiếp rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp Mộ Nhu cùng Lâm Dã ở trong. Đội ngũ yêu đương sự tình tương đối điệu thấp, bọn họ cũng mới xác định quan hệ không bao lâu, còn không có đối ngoại tuyên bố. Đại đa số người xem cũng không biết Mộ Nhu có bạn trai sự, lui một bước nói. Thẩm Quân Mộc ở trong trò chơi hộ cùng chiến đội người cũng là nhân chi thường tình, bất quá hiện. Tại Nguyễn Kiều không có tâm tư xem Lan Đạn suy đoán, đang nghe đến Thẩm Quân Mộc đặt câu hỏi thời. Điểm, nàng liền thở dài, như thế nào Thẩm Quân Mộc cùng Mộ Nhu ở bên nhau ngốc lâu rồi lúc sau song thương. Liền rớt tuyến, phản ứng cùng sức quan sát cũng không bằng từ trước. Hắn chẳng lẽ không thấy được vừa rồi Mộ Nhu không biết sống chết mà đối Tô Tịch sử dụng dị năng. Công kích phát sinh nháy mắt tốc độ cực nhanh. Phòng phát sóng trực tiếp người xem không có phát hiện, nàng nhưng xem rành mạch Mộ Nhu cái kia biểu tình cùng đồng tử phản ứng. Hiển nhiên là đối Tô Tịch tiến hành rồi nào đó công kích xem cái này phát động hình thức. Hơn phân nửa là cùng loại với nàng giáp tâm giống nhau dị năng. Không phải đọc tâm chính là thôi miên, tóm lại đều là rút lão hổ sợi dâu thao tác Tô Tịch cho nàng. Để lại một cái mệnh. Phỏng chừng cũng là xem ở còn không biết nàng có phải hay không đồng đội phân thượng, người chơi. khác tuy rằng cách khá xa, nhưng rốt cuộc đều ở trong từ đường. Nàng muốn cùng hắn nói chuyện, yêu cầu tới gần hạ giọng, xích sắt thổi rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Tô Tịch nhéo nhéo thủ đoạn chỗ phiếm hồng bị xích sắt chày ra bộ vị. Rũ mắt liễm mi, vì cái gì muốn cùng đội lại đây, đương nhiên là có vấn đề muốn hỏi ngươi, Nguyễn Kiều tới gần. Hắn nhĩ sườn, thấp giọng hỏi hắn, ngươi, rốt cuộc là ai? Thiếu nữ hơi thở nhào vào bên tai, đẹp trong ánh mắt lóe tinh quang, độc đáo hơi thở dừng ở hắn bên cạnh người, Tô Tịch tái nhợt môi giật giật là một tiếng mị hoặc lại. Ngả ngớn phúng cười, dừng ở nàng lỗ tai, dễ nghe đến làm người xem nhẹ kia cười bên trong cảm xúc hai người thanh âm áp thấp. Dừng ở người khác trong mắt tựa như ở khe khẽ nói nhỏ giống nhau. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng nghe không rõ bọn họ đè thấp thanh âm. Một đám tò mò mà ngao ngao kêu, Nguyễn Kiều quỳ gối hắn bên người. Thân thể trước khuynh, đôi tay ấn ở trên mặt đất, mà hắn ngồi dưới đất, thon dài hai chân một gấp một thằng, cao gầy thân mình có vẻ cô tịch lại lạnh nhạt. Tô Tịch cúi đầu, vừa vặn có thể đem nàng vòng ở chính mình bóng dáng hạ. Ngươi không phải đã đoán được sao? Tô Tịch nói, hai loại tính cách logic cùng tư duy đều thực độc lập lại rõ ràng. Không có nửa điểm tinh thần phân liệt hỗn loạn, Nguyễn Kiều nghe thấy hắn những lời này, cơ bản có thể xác định người này là nhân cách phân liệt, nàng tiếp tục hỏi. Ta đây nên gọi ngươi cái gì? Hắn thanh âm nhàn nhạt, ngươi kêu hắn Hoành Thánh, kêu ta Hoành Thánh là được, người này thật giỏi. Trực tiếp đem soái khí lại dễ nghe tên chứ mơ siêu Nguyễn Kiều nhìn hắn. Thêm ta bạn tốt chính là ai? Tô Tịch, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thêm ngươi bạn tốt, mời ngươi tham gia trò chơi chính là hắn. Cho nên, ngươi không cần tưởng quá nhiều, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Liên tính là hắn thêm ta bạn tốt, ngươi cũng có thể đem ta xóa rớt. Tô Tịch không nói. Thật dài lông mi rũ xuống. Như là che lại hắc đá quý lông chi mơ siêu Nguyễn Kiều một bên hỏi hắn một bên đứng dậy. Ngươi sẽ không một lời không hợp liền thiết phiến cắt ta hầu đi. Mộ Nhu vết xe đổ còn ở nơi đó. Nàng còn không đến mức cho rằng chính mình ở Hoành Thánh đáy lòng có bao nhiêu đặc thù. Tô Tịch lại bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt nàng tay trái. Dùng sức lôi kéo. Không hề chuẩn bị Nguyễn Kiều liền trở về ngã trở về, hắn nhìn thon gầy suy yếu. Trên tay sức lực lại rất lớn, chặt chẽ mà nắm nàng hai tay, lại thấp lại ếch thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Người đối hắn mà nói là thực đặc thù người, ta sẽ không giết ngươi. Nguyễn Kiều cũng cảm thấy Hoành Thánh đối nàng quá mức hảo. Nhưng hai người căn bản không quen biết, chẳng lẽ... Hắn có phải hay không đối ta nhất kiến trung tình? Nguyễn Kiều nói giỡn nói. Nói thật hắn cái này nhan giá trị cùng tính cách, ta cũng không phải không thể từ hắn. Tô Tịch lười biếng mà nâng lên mí mắt nhìn nàng. Có phải hay không nhất kiến trung tình ta không biết. Ta có quan trọng đồ vật ở hắn nơi đó. Cho nên ngươi yên tâm. Ta tạm thời sẽ không đối với ngươi thế nào. Ý tứ là bắt được đồ vật liền có thể đối nàng muốn làm. Gì thì làm, Nguyễn Kiều cong cong môi, không cùng hắn tiếp tục miệt mài theo đuổi, ít nhất nàng được đến muốn đáp án, cũng coi như có điều tiến triển, lại qua một thời gian. Nàng nhất định có thể hỏi ra Tô Tịch cự tuyệt Hạ Tuyền lý do. Tô Tịch lôi kéo nàng thời điểm mộc. Nhạc liền ở bên cạnh vẻ mặt rối rắm, ánh mắt ở hai người chi gian qua lại bồi hồi, hai người động tác cùng thì thầm càng thêm thân mật. Mộc Nhạc mày cũng càng ngày càng gấp, Vân ca a. Người này động tác có phải hay không có điểm quá mức? Tô Tịch bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, đen nhánh giống như vực sâu đôi mắt lạnh băng lại trống vắng. Trong nháy mắt, Mộc Nhạc thậm chí cảm thấy chính mình bị địa ngục ác quỷ cấp theo dõi, hắn vươn đi kéo người tay. Xoay cái vòng rừng ở trên đầu mình, gãi gãi đầu, nhếch môi cười hắc hắc. Người này động tác có phải hay không có điểm quá mức không có phương tiện? Ngồi lâu rồi chân ma sao? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Làn đạn loli thanh phong Hoành Thánh. Cho ngươi cái ánh mắt chính mình thể hội làn đạn rõ ràng không phải ngốc minh dây túng ha ha. Ha ha làn đạn biết được dây túng có điểm đáng yêu. Tô Tịch không trả lời hắn, chỉ là buông lỏng tay ra, Nguyễn Kiều xoa xoa bị hắn nắm chặt cánh tay. Đứng lên, Mộ Nhu không truy cứu, Thẩm Quân Mộc cũng không phải rất muốn ở ngay lúc này khơi mào mâu thuẫn. Mấy người coi như chuyện vừa rồi không có phát sinh, từ đường bạo loạn là chuyện như thế nào? Vì cái gì đều nói ngươi là tai tinh? So với trước mắt này mấy người rắc rối phức tạp quan hệ. Hùng Kỳ càng quan tâm trò chơi cốt truyện, Tô Tịch đứng lên. Thon gầy thân mình lung ở màu đen áo gió, vẫn luôn tái nhợt môi rốt cuộc có chút đạm bạc huyết sắc. Trường mà hơi trọn hai tròng mắt nhìn về phía nhà ở trung gian từng hàng bày biện chỉnh tề. Rậm rạp bài vị thượng, thanh âm không chút để ý. Bất quá chính là vô năng người tìm lấy cớ, tổng cảm thấy sai không phải chính mình, mà là mang đến tai họa người, Nguyễn Kiều nhớ tới Trần A Di nói. Ta cái kia tử quỷ cha là ngươi giết, Tô Tịch nhìn về phía nàng, trong thôn chết người nhiều, mỗi một cái tội họa đều ở ta trên người, thêm một cái thiếu một cái cũng không quan trọng, Nguyễn Kiều. Nói như vậy không phải ngươi, ta xem ngươi cũng đừng kêu tai tinh. Kêu bối nổi hiệp đi, Mộc Nhạc ở một bên nghiêm túc gật đầu. Cái này tổng kết rất có đạo lý, Tô Tịch khẽ cười một tiếng. Chỉ tiếc là cái vô dụng tiểu quỷ, nếu hắn có thể thao tác trong trí nhớ thân thể. Vậy, là một cái khác huyết tinh chuyện xưa, trừ bỏ trước mắt cái này không mà đại. Phóng bài vị cùng bức họa phòng, nhà ở chính giữa hai sườn còn có lưỡng đạo môn. Phía sau cửa là hai cái phòng nhỏ, Thẩm Quân Mộc cùng Mộ Nhu vào bên trái. Hùng Kỳ cùng Mộc Nhạc vào bên phải phòng điều tra, Tô Tịch ngồi ở bên kia bên cạnh bàn. Bàn gỗ thượng phóng nước trà hồ, hắn cấp chính mình đổ chén nước, nước trà đã lạnh, hồ thừa không nhiều lắm. Mơ siêu Nguyễn Kiều đứng ở bài vị trước từng cái thưởng thức. Trần Bá sẽ đến nơi này quét tước từ đường, là hắn ở chiếu cố ngươi. Từ đường bài vị rất nhiều, rậm rạp bày có thượng trăm cái, đại đa số là dựa theo dòng họ bày biện, nàng thậm chí thấy được tử quỷ lão cha tên Tô Tịch. Từ ta tiến vào trò chơi lúc sau còn không có gặp qua Trần Bá, Nguyễn Kiều đưa lưng về phía hắn. Chúng ta đây hôm nay nếu là không tới, ngươi không phải muốn đói một ngày bụng, nàng đi đến bên cạnh nguyên bản khóa trụ Tô Tịch địa phương. Đá đá trên mặt đất dày nặng xích sắt, ở mỏng manh ánh nến hạ, có thể thấy xích sắt thượng mơ hồ còn có chút kỳ quái hoa văn, Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống. Phiên phiên xích sắt, lấy thực lực của ngươi, thứ này vây không được ngươi, Tô Tịch uống lên khẩu lãnh trà. Là, nhưng ngươi nhưng vẫn bị khóa ở chỗ này, Lạc Nguyễn Kiều ngẩng đầu xem hắn. Hoặc là ngươi không nghĩ. Hoặc là ngươi không thể, này xích sắt thượng cùng với nói như là hoa văn. Chỉ bằng nói là giống, phù chú, như vậy đồ án cùng Mộc Nhạc trong tay kia bổn đạo sĩ bát cơm chỉ nam sổ tay mặt trái ám văn giống. Nhau, Nguyễn Kiều đi đến trước mặt hắn, hơi hơi cúi đầu, màu đen sợi tóc từ phát gian rơi xuống. Nàng thanh âm không chút để ý, thực lực của ngươi quá cường. Toàn bộ phó bản không ai cấp bậc so ngươi cao, huống chi ngươi còn có vượt cấp khiêu chiến năng lực, ngay từ đầu ngươi năng lực liền đã chịu áp chế, thậm chí cái này phó bản còn có thể làm lơ ngươi thực lực áp chế vật phẩm mơ siêu, một cái bình. Thường nhân loại là không nên sợ phù chú, nàng bắt tay đặt lên bàn Tô Tịch trên cổ tay. Thiếu nữ mềm mại non mịn đầu ngón tay dừng ở hắn làn da thượng. Nàng nhìn hắn đôi mắt. Trừ phi, ngươi không phải người, đầu ngón tay đè lại địa phương. Không có mạch đập, hết chương.